Trạng nguyên Lương Thế Vinh, thần khí của Đại Việt. Lương Thế Vinh đã đổ trạng nguyên năm Quý Mùi 1463, niên hiệu Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông. Ông giỏi toán từ nhỏ, dân gian đồn thổi rất nhiều chuyện lạ lùng về cách tính toán của Lương Thế Vinh. Ông cho rằng mọi phép tính đều biểu hiện sự chuyển dịch liên miên của vạn vật trong trời đất. Các phép tính có thể thực hiện liên tục, nghĩa là vạn vật thay đổi và có thể liên tục không ngừng. Vậy liệu có một phép tính viên mãn không, tức là có một phép tính mà dù có thực hiện tiếp thật nhiều phép tính khác nữa thì kết quả ban đầu vẫn không thay đổi. Có nghĩa là có một vật nào đó đã toàn mãn, không thể thêm vào, không thể bớt đi và cũng không thể kết hợp với bất kỳ vật nào khác. Trong cuốn Đại Thành Toán Pháp, Lương Thế Vinh tìm ra các phép tính với con số 0 và khẳng định rằng trong thế gian có những vật toàn mãn thật. Sự toàn mãn đó chính là cái đích của vạn vật. Ngoài cuốn Đại Thành Toán Pháp viết về những nguyên lý cơ bản của toán học, Lương Thế Vinh còn viết cuốn Khải Minh Toán Học về những phép tính đơn giản và thông dụng. Sau này các triều đại đều sử dụng Khải Minh Toán Học vào các kỳ thi. Cuốn Đại Thành Toán Pháp chứa đựng những nguyên lý sâu sắc bị lãng quên và mất đi. Bí mật trong cánh diều. Vừa về nhận chức được ít lâu, quan tổng trấn Sơn Nam Hạ thuộc Nam Định ngày nay đã khiến dân chúng và học trò trong trấn nhốn nháo hẳn lên. Ông cho gọi tất cả các thầy đồ trong trấn lại để kiểm tra học vấn của mỗi người. Nguyên do là vì trải qua mấy kỳ thi, học trò Sơn Nam Hạ không có ai đỗ đạt cao cả. Điều đó cũng là một lý do khiến triều đình bãi chức vị quan tổng trấn cũ. Các thầy đồ được tập hợp lại và sẽ trả lời công khai trước công chúng những câu hỏi về kinh sách. Quan tổng trấn muốn cho dân chúng biết rõ ai là thầy đồ giỏi thực sự để họ mang con đến xin học. Từ sáng sớm, dân chúng và học trò trong toàn trấn đã chen nhau đông cứng. Phía trước, một cái bục gỗ nhô cao để các thầy đồ có thể đứng lên đó trả lời. Dân chúng có thể nhìn rõ mặt từng người một. Quan tổng trấn vốn là người thông thạo chữ nghĩa, nên ông cứ mang kinh sách của nho gia ra hỏi. Tất cả thầy đồ đều nhớ các điển tích trong kinh sách. Mỗi khi thấy quan tổng trấn gật đầu đồng ý với câu hỏi của thầy đồ nào đó, dân chúng lại hoan hô ầm ĩ và nhao nhao lên, cố nhìn rõ mặt thầy đồ để sau này mang con đến xin học. Quá trưa, việc sát hạch kiến thức của các thầy đồ đã xong, nhưng quan tổng trấn vẫn chưa muốn cho họ ra về. Ông rất ngạc nhiên không hiểu tại sao các thầy đồ thuộc lầu kinh sách thế mà học trò trong trấn lại không đỗ đạt cao. Ông đã nghĩ ngợi tìm câu hỏi khác, thì giữa đám đông dân chúng có một người đàn ông ra hiệu xin được nói. Quan tổng trấn đồng ý, ông ta tiến lên bục gỗ, quay nhìn dân chúng rồi nói to. Bẩm quan tổng trấn, từ nãy Thảo Dân nghe các thầy đồ Sơn Nam Hạ rất thuộc kinh sách, vậy Thảo Dân có thể mạn phép hỏi các thầy đồ một câu không ạ? Quan tổng trấn nhìn kỹ người đàn ông, người đó có một khuôn mặt rất kỳ lạ, phản phất một điều bí ẩn nào đó, bộ râu rậm che kín nửa khuôn mặt phía dưới. Giọng nói thì hoàn toàn không phải là người vùng này. Ông gật đầu, người đàn ông huơ tay để dân chúng im lặng. Rõ ràng ông ta rất ý thức về sức mạnh của mình nên mới tự tin như vậy. Ông ta quay lại phía các thầy đồ đang đứng chờ đợi và hỏi. Tôi xin hỏi các thầy. Giọng ông sang sảng như để cho dân chúng nghe thấy rõ. Các thầy đều biết trẻ nhỏ ở vùng nào cũng biết thả diều, nhưng điều tôi không hiểu là tại sao chỉ khi trẻ nhỏ giữ chặt dây phía dưới thì con diều mới bay cao, nếu bỏ tay ra, diều sẽ rơi xuống ngay. Quan tổng trấn giật mình vì câu hỏi đó, lũ học trò thì vỗ tay rào rào, chúng không ngờ trò chơi thả diều mà chúng chơi hàng ngày lại có chỗ khó hiểu đến vậy. Người đàn ông giơ tay cho lũ học trò im lặng rồi hỏi tiếp, tại sao con diều lại lên đến một mức nào đó rồi thôi, chứ không bay cao lên nữa. Đó, tôi chỉ có mấy điều thắc mắc về con diều đến thế thôi, mong các thầy đồ giải thích giúp cho tôi và giúp cho lũ học trò phía dưới kia. Lũ học trò lại vỗ tay rào rào, Lương Thế Vinh kéo áo cậu bé đứng ở phía trước. Cậu về mang cái diều lớn của cậu ra đi. Nhưng cậu bé chưa kịp chạy thì quan tổng trấn đã sai lính mang ra một con diều cực lớn. Ông thấy người đàn ông có vẻ kỳ lạ, nhưng câu hỏi của ông ta thì rất đặc biệt. Các thầy đồ đưa mắt nhìn nhau, dường như không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Lương Thế Vinh cố lách vào giữa đám đông phía trước, cậu len lên sát với bục gỗ để nghe. Quan tổng trấn ra lệnh cho các thầy đồ trả lời, nếu ai không trả lời sẽ không được nhận học trò trong vòng một năm. Dù không biết nhưng các thầy đồ đành phải trả lời liều. Một thầy tiến ra chỉ vào con diều rồi nói, nếu không có dây thì gió sẽ cuốn diều bay đi mất. Thầy đồ lúng túng, chính thế cho nên trẻ nhỏ phải giữ chặt dây diều, Còn... Dân chúng và lũ học trò cười ầm lên, thầy đồ đỏ mặt lui lại, người đàn ông vuốt râu cười lớn. Những thầy đồ tiếp theo cũng không trả lời được. Quan Tổng Trấn thấy vậy liền ra hiệu dừng lại. Ông bỗng đứng dậy nhìn sát vào mặt người đàn ông rồi hỏi: "Ngươi từ đâu đến?" Người đàn ông lúng túng một khắc rồi lấy lại bình tĩnh ngay. "Bẩm Quan Tổng Trấn, đúng là Thảo Dân không phải người vùng này." Quan Tổng Trấn đưa mắt nhìn quân lính tỏ ý cho người đàn ông thấy điều đó. Lập tức ông ta bối rối, nói ngay: "Thảo Dân không có ý trêu đùa các thầy đồ Sơn Nam Hạ đâu. Nguyên do Thảo Dân cũng là một thầy đồ, nhân tiện đi qua vùng này, nghe thấy Quan Tổng Trấn sát hạch các thầy đồ thì tò mò ghé vào xem thôi ạ." Dân chúng và lũ học trò im bặt, tất cả đều cảm thấy xấu hổ vì có một người lạ đến trêu đùa các thầy đồ trong trấn như vậy. Ông ta vén tay áo định đi thì Quan Tổng Trấn gọi lại: "Ngươi hãy ở lại nghe các thầy đồ giải thích cho mà nghe." Nói vậy nhưng Quan Tổng Trấn rất lo vì ông nghĩ rằng chắc không có thầy đồ nào hiểu được những chuyện như vậy. Thấy bị thầy đồ từ nơi khác đến trêu đùa, các thầy đồ cũng ấm ức lắm nhưng không biết làm thế nào. Một thầy định liều tiến ra trả lời thì bỗng có giọng trẻ vang lên: "Bẩm Quan Tổng Trấn, học trò có thể trả lời câu hỏi này được không ạ?" À? Tất cả quay lại nhìn cậu bé, dân chúng nhận ra ngay người vừa nói chính là Lương Thi Vinh, một học trò giỏi có tiếng trong vùng thì ồn ào hẳn lên. Quan Tổng Trấn ngạc nhiên nhìn cậu bé, một người lính hầu xuống hỏi dân chúng rồi quay lại nói với Quan Tổng Trấn biết cậu là ai. Mặt ông mới giãn ra tí chút, ông gật đầu nói lớn: "Ngươi lên đây." Lương Thế Vinh đi lên bục gỗ trong tiếng reo hò của dân chúng. Người đàn ông nhìn cậu bé, khuôn mặt cậu khiến ông ta rùng mình một cái. Quan Tổng Trấn hỏi: "Ngươi là học trò của thầy đồ nào?" "Bẩm Quan Tổng Trấn, trò theo học với thầy Kim Lân." "Thầy đồ Kim Lân đâu?" Người ta báo lại rằng thầy đồ Kim Lân đang bị ốm nặng, nằm liệt giường không thể đến được. Quan Tổng Trấn nói: "Được, ngươi trả lời đi." Lương Thế Vinh chỉ vào con diều nằm giữa bục gỗ: "Mọi người nhìn đây, chúng ta ai cũng đã từng làm diều rồi thả diều nên đều biết rằng phải lấy hai đoạn dây buộc vào hai phía gần sát với đầu của xương diều. Xương diều là một thanh tre. Hai đầu dây còn lại nối với nhau và nối với dây diều phía trước. Hai đoạn dây này phải dài bằng nhau. Khi diều được phóng lên, gió sẽ thổi vào cánh diều. Gió thì khi mạnh khi yếu, chỗ nãy thổi mạnh, chỗ kia lại thổi nhẹ, khiến cho lực tác động vào diều không đều. Phần lực chênh lệch giữa hai nửa của diều sẽ được điều chỉnh bởi chính sợi dây diều mà trẻ nhỏ nắm phía dưới. Gió thổi ngang nhưng do có dây nằm phía dưới nên lực thổi ngang biến thành lực nâng con diều lên cao chứ không bay đi theo chiều gió. Nếu bỏ tay ra, phần lực chênh lệch ấy sẽ không được điều chỉnh và gió sẽ cuốn con diều đi theo chiều ngang. Chỉ một lúc con diều sẽ rơi xuống đất. Dân chúng hò reo ầm ĩ, họ không ngờ rằng một trò chơi thông thường lại chứa đựng nhiều bí mật như thế. Quan Tổng Trấn vui mừng nhìn người đàn ông xa lạ, ông ta nhíu mày lại. Lương Thế Vinh chờ cho tiếng huyên náo lắng lại, cậu hỏi tiếp: "Mọi người chú ý, nhất thiết hai đoạn dây buộc vào xương diều đều phải đều nhau. Còn nếu để diều lên cao nhất có thể thì chúng ta phải buộc dây làm sao để khoảng cách trên xương diều giữa hai điểm dây buộc dài bằng đoạn dây buộc." Lương Thế Vinh làm động tác đo xương diều, bên dưới có tiếng học trò reo lên: "Tam giác ba cạnh đều." "Đúng là tam giác ba cạnh đều," Lương Thế Vinh nói. "Nếu buộc dây theo hình tam giác đều thì khi sức gió thổi vào, lực chiều ngang sẽ ngay lập tức biến thành lực chiều dọc và tác động đều khắp trên mặt diều. Còn tại sao diều không lên cao được nữa ư? Bên trên có những luồng gió khác nhau, giữa những luồng gió ấy có một khoảng không, không có gió mạnh. Diều lên tới đó sẽ dừng lại." Điều Lương Thế Vinh nói dân chúng không hiểu, nhưng Quan Tổng Trấn và người đàn ông xa lạ thì hiểu ngay. Quan Tổng Trấn bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của người đàn ông. Thay đồ kỳ lạ. Khi về đến nhà, Lương Thế Vinh ngạc nhiên khi thấy người đàn ông xa lạ đang ngồi trong nhà mình. Ông ta nói với cha cậu rằng ông là một thầy đồ, nhưng đi qua trấn Sơn Nam Hạ, thấy Lương Thế Vinh thông minh nên muốn nhận làm học trò. Thấy người cha ngần ngại, ông ta đặt lên bàn một đỉnh bạc lớn rồi nói: "Ta chỉ mong gặp được trò giỏi để truyền đạo học của ta thôi. Ta biết gia cảnh của bác khó khăn, ta không lấy công, số bạc này bác giúp ta đổi lấy lương thực để ăn hàng ngày." Người cha thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên, đẩy đỉnh bạc lại: "Thầy cất đi, nếu đúng là Thế Vinh có duyên gặp thầy thì gia đình tôi xin chu tất mọi điều." Ông thấy Lương Thế Vinh đi vào sân liền gọi: "Thế Vinh, thầy đồ đang chờ con." Nói rồi ông đi nhanh ra ngoài, nói cho con biết ý định của người khách lạ. Từ lúc thầy đồ ra câu hỏi, Lương Thế Vinh đã có cảm giác ông là một người rất kỳ lạ. Thế cho nên khi cha nói vậy, cậu vội đi vào nhà ngay. Thầy đồ tươi cười nhìn cậu: "Trò bằng lòng theo ta học chứ?" "Vâng ạ." Gia đình Lương Thế Vinh dọn dẹp lại cái cháy lớn để dùng làm phòng ngủ và cũng là phòng học. Thầy đồ quả là một người thông tuệ, không cần dở sách, ông cũng có thể dạy cậu học trò tất cả những điều có trong kinh sách. Lương Thế Vinh học rất nhanh, chỉ nghe thầy nhắc qua là thuộc ngay. Mặc dù vậy, Lương Thế Vinh luôn có cảm giác khác thường mỗi khi thầy đồ nhìn mình. Một tối sau khi đã luyện xong một chương sách, thầy đồ nói: "Trò quả là có trí nhớ tốt, nhưng chỉ học thuộc lòng kinh sách, nhớ các điển tích thì ai cũng có thể học được. Trò ra đây." Hai thầy trò ra ngoài sân, khi đó mặt trăng đã sáng tỏ, bầu trời còn rạng rỡ bởi các dải sao xa. Thầy đồ giơ tay chỉ mặt trăng và các ngôi sao gần đó rồi nói: "Vũ trụ bao la, điều gì khiến cho những ngôi sao kia không lao vào nhau rồi nổ tung lên? Điều gì khiến cho mặt trời mọc mỗi sáng và lặn đi mỗi tối? Điều gì khiến chúng ta sinh ra trong cõi đời này rồi lại tàn lụi đi? Điều gì khiến gió thổi miên man trong thế giới này?" Lương Thế Vinh bàng hoàng về những câu hỏi của thầy đồ. Phải, xung quanh cậu còn quá nhiều điều bí mật, nhưng câu hỏi đã gợi lên một thế giới mênh mông vô hạn. Thầy đồ thấy cậu bé như mê muội đi, liền quay lại: "Trò có muốn học để biết được những điều đó không?" "Vâng, con muốn học." "Những điều đó chính ta cũng không biết được." Thầy đồ nhẹ hẳn giọng đi: "Nhưng ta biết có một đại sư rất giỏi sống ẩn dật trong dãy núi phương Bắc. Đại sư là người thông hiểu đạo trời đất." Thầy đồ im lặng, có vẻ chờ cậu bé hỏi tiếp thì mới nói. Lương Thế Vinh sốt ruột: "Đại sư đó hiện đang ở đâu thưa thầy?" "Trước khi đến Sơn Nam Hạ, ta cũng ghé qua chào đại sư. Đại sư có dạy ta một phép toán pháp. Dùng phép tính đó, chúng ta có thể đo được khoảng cách giữa các vì sao trên trời." "Khoảng cách giữa các vì sao trên trời?" Lương Thế Vinh hỏi lại, giọng vô cùng ngạc nhiên. "Đo thế nào hả thầy?" Nhắc đến toán pháp là cậu bé hào hứng hẳn. Lương Thế Vinh thấy thích học toán và đã từng lập ra một bản phép nhân, bản cửu chương khi mới 8 tuổi. "Theo trò thì có đo được không?" Cậu bé không hiểu rằng thầy đồ đang tìm cách cho cậu tò mò thêm. Cậu ngẩng lên nhìn những ngôi sao rồi lắc đầu. "Nếu trò có thể đến đó thì sẽ dùng dây đo, nhưng những ngôi sao ở xa thế kia thì may ra chỉ có những con chim mới bay đến được thôi." "Những con chim cũng không tới được đâu," thầy đồ nói. "Ta có thể dạy cho trò biết cách, chỉ cần đứng ở đây cũng có thể đo được khoảng cách giữa các ngôi sao." Lương Thế Vinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt cậu lấp lóa ánh sao. Thấy cậu bé đã mê mẩn, thầy đồ nói: "Vào phòng đi, ta sẽ dạy cho trò thuật toán pháp đó." Một ngọn nến nữa được thắp lên. Thầy đồ lấy một đoạn dây dài, gấp thành một hình tam giác đặt lên mặt bàn. Sau đó ông cắt một cạnh tam giác đi, rồi nói: "Trò tưởng tượng nhé, khi chúng ta đứng dưới mặt đất, là chúng ta ở góc này của tam giác." Thầy đồ chỉ góc tam giác còn lại, góc được tạo ra bởi hai cạnh còn lại. "Cái cạnh ta vừa cắt kia chính là khoảng cách của hai ngôi sao mà chúng ta định đo. Nếu như ta tính được độ dài của hai cạnh còn lại và độ mở của góc này, ta sẽ tính được độ dài của cạnh thứ ba." "Độ mở của góc ạ?" Lương Thế Vinh giật mình nhớ ra rằng trước khi ốm, thầy đồ Kim Lân đã định dạy học trò thuật toán này. Cậu hỏi: "Độ mở là gì ạ? Làm thế nào để đo được chúng?" Thầy đồ định nói gì nhưng lại giật mình thở dài một cái. "Tiếc rằng ta lưu lại ở chỗ đại sư chỉ được một ngày nên không học trọn vẹn được. Ta có dự định quay trở lại đó học nốt thuật toán này. Nghe nói đại sư cũng chuẩn bị nhận học trò mới." Bằng cách dạy những thuật toán pháp nửa chừng như vậy, thầy đồ đã khiến cho Lương Thế Vinh mong mỏi đi gặp đại sư để xin học. Sau một hồi do dự, cha mẹ cậu cũng đồng ý để con đi theo thầy đồ học chữ. Họ hẹn 3 năm sau cậu phải trở về. Trước khi theo thầy đồ đi, Lương Thế Vinh tìm đến thăm thầy Kim Lân. Thật may là khi cậu đến thì thầy đã tỉnh lại. Ông nghe cậu học trò cưng kể về thầy đồ, về đại sư, liền thoáng rùng mình. Ông bảo, thuật toán pháp đó không có gì lạ. Đó là cách dùng góc để tính chiều dài các cạnh, ngày nay gọi là lượng giác. Nếu ta không đổ bệnh thì ta đã dạy cho các trò rồi, ta muốn gặp thầy đồ ấy. Lương Thế Vinh dẫn thầy đồ sang chào thầy Kim Lân. Ông ra hiệu cho cậu và người nhà lui ra, đóng cửa lại chỉ để mình với thầy đồ trong phòng. Lương Thế Vinh đi lại lại ngoài cửa tỏ ra rất hồi hộp, vì mãi mà không thấy cửa phòng mở ra. Mặt trời đã ngã sang Tây từ rất lâu. Bên trong phòng, tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần, khiến cậu bé càng thêm sốt ruột. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Thầy Đậu xuất hiện, mặt tái đi, nhìn cậu bé nói, ta có việc phải đi gấp, trò cố học nhé. Không để cậu bé hỏi lại, thầy đồ đi khỏi rất nhanh. Lương Thế Vinh kinh ngạc định chạy theo thì nghe thấy có tiếng thầy Kim Lân gọi lại. Thế Vinh, lại đây. Từ khi Trạng Nguyên Nguyễn Trực đi sứ nhà Minh, Ứng Thi trở thành Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, triều đình nhà Minh tỏ ra e dè với linh khí Đại Việt. Để tìm cách khiến cho Đại Việt mất hết người tài, triều đình nhà Minh đã bí mật phái người sang Đại Việt. Những người này học vấn uyên thâm, có thể đứng ra nhận là thầy đồ để thu nạp học trò. Họ tản đi khắp các vùng, phát hiện những học trò giỏi rồi tìm cách dụ dỗ, mang những cậu học trò đó về phương Bắc. Khi đi qua trấn Sơn Nam Hạ, thầy đồ thấy Lương Thế Vinh có tư chất kỳ lạ nên đã tìm cách để đưa cậu đi. Thầy đồ Kim Lân phát hiện ra điều ấy, do thầy đồ lạ cố tình phát âm đúng giọng dân Đại Việt nhưng không chuẩn, ông liền lên tiếng răn đe rồi khuyên bảo thầy đồ nên quay về phương Bắc đi, vì linh khí Đại Việt hun đúc từ ngàn năm nay. Mỗi thế hệ đều sinh ra những bậc hiền tài, người hiền tài này mất đi, người hiền tài khác tức khắc sẽ xuất hiện vì linh khí Đại Việt không bao giờ để dân chúng côi cút, đất nước trống rỗng không có người hiền. Người phương Bắc hẳn cũng biết điều đó, vậy thì ngươi không nên phí công vô ích nữa. Nể tình ngươi cũng biết một chút chữ nghĩa, ta sẽ chư báo cho quan tuần phủ biết, nhưng ngươi phải lập tức rời khỏi Nam Sơn Hạ và rời khỏi Đại Việt ngay. Một tháng sau ta sẽ báo với quan tuần phủ chuyện này. Nghe thầy đồ Đại Việt răng đe, thầy đồ phương Bắc tái mặt run rẩy vái chào rồi đi luôn. Nghe thầy kể xong, gương mặt Lương Thế Vinh tỏ ra rất bần thần. Cậu quá nhỏ để hiểu những mưu mô của thầy đồ phương Bắc. Đoán chắc học trò còn tiếc vì không học được các thuật toán pháp. Thầy đồ Kim Lân nói, khi nào khỏi ốm, ta sẽ dạy cho trò những phép tính ấy. Một tháng sau, thầy đồ Kim Lân sai người nhà đến báo quan tuần phủ biết chuyện. Quan tuần phủ kinh ngạc không tin, liền đến tận nhà thầy đồ để hỏi lại. Cuối cùng ông cũng hiểu ra và tức tốc phái người về kinh báo với triều đình. Do không muốn làm cho quan hệ ban giao giữa nhà Minh căng thẳng, triều đình nhà Lê bí mật lệnh cho các quan đứng đầu ở các phủ, các trấn trong cả nước phải theo dõi thật kỹ những kẻ như vậy. Các quan sai lính ngấm ngầm bảo vệ cẩn thận những nơi học trò tụ học. Do sự cảnh giác cao độ của triều đình nhà Lê, những kẻ lạ mặt đến từ phương Bắc phải dần dần rút ra khỏi biên giới Đại Việt. Đại thành toán pháp. Mặc dù quan tổng trấn ra lệnh giữ kín chuyện về thầy đồ phương Bắc, nhưng chỉ một thời gian ngắn dân chúng Nam Sơn Hạ đều biết hết. Người ta đồn nhau rằng khi ở phương Bắc thầy đồ đã xem sao trời, thấy vùng Sơn Nam Hạ xuất hiện một ngôi sao lớn, hào khí nguồn ngụt, liền khăn gói xuống thẳng phía Nam. Khi gặp Lương Thế Vinh, ông ta đã nhận ra ngay cậu bé ứng với ngôi sao đó. Tiếng đồn lan rộng đến mức có những người ở rất xa cũng đang lội tìm đến Nam Sơn Hạ để nhìn mặt Lương Thế Vinh một lần. Quan tổng trấn ngỏ ý muốn đón cậu vào phủ để học cho an toàn, nhưng Lương Thế Vinh từ chối. Cậu muốn đợi thầy Kim Lân khỏi bệnh để tiếp tục theo học. Thế vậy, quan tổng trấn cho tìm thầy lang giỏi đến chữa bệnh cho thầy đồ. Bao nhiêu thầy lang giỏi trong vùng được mời đến đều lắc đầu bó tay. Thầy đồ Kim Lân biết mệnh trời của mình sắp hết, liền cho gọi Lương Thế Vinh đến bên giường. Ông sai người nhà mang ra một cuốn sách lớn trao cho cậu bé rồi nói, sau bao nhiêu năm đèn sách, những gì khiến tâm trí ta hao tổn, ta đều ghi lại trong này, ta để lại cho trò. Lương Thế Vinh run run đón lấy cuốn sách, miệng cậu siết chặt, cố không khóc thành tiếng. Thầy đồ cố nói từng từ một, mệnh của ta đã hết. Ông ngất đi. Người nhà phủ phục xung quanh khóc ầm lên. Lương Thế Vinh quỳ sụp xuống nức nở. Tiếng la hét khóc lóc kêu than vang một góc làng. Lát sau thầy đồ bỗng nhiên tỉnh lại. Người nhà chưa kịp reo lên thì ông đã ra hiệu im lặng. Ông cố rướn đôi mắt lờ đờ tìm cậu học trò. Thấy Lương Thế Vinh ngẩng lên, ông cố nói, ta đã dạy trò nhiều lần rồi. Kinh sách của Nho Gia trò phải học để đi thi, nhưng trò còn phải học nhiều điều khác nữa. Ta không muốn trò theo cái lệ của Nho Gia. Khi thầy mất thì để tang thầy 3 năm không ứng thi, không theo học thầy đồ nào khác. Kiến thức cần phải học liên tục. Cách tốt nhất là trò có thể giúp ta ngậm cười nơi chính suối, là trò phải học thật giỏi. Trò... chút sức tàn kiệt nốt. Thầy đồ Kim Lân không kịp nói hết. đã phiêu du vào cõi thiên thu. Thấy thầy đồ giỏi nhất vùng Nam Sơn Hạ không còn nữa, quan tổng trấn bèn tìm cách mời thầy đồ Lưu Nậm nổi danh ở kinh thành về phủ dạy cho con cái quan lại trong trấn. Ông thân hành đến tận nhà bảo Lương Thế Vinh vào phủ học. Cậu không đồng ý vì muốn để tang thầy. Quan tổng trấn đã biết những lời giảng của thầy đồ Kim Lân nói với cậu học trò, nên ông nói: "Thầy Kim Lân nói đúng, nếu cháu học tốt, đỗ đạt cao thì dưới suối vàng thầy đồ cũng được mãn nguyện. Nay ta đã đón được một thầy đồ rất giỏi từ kinh thành về phủ, cháu nên theo ta vào phủ." Lương Thế Vinh lắc đầu: "Ý tốt của quan tổng trấn cháu xin cảm tạ, nhưng lễ thầy trò không thể không giữ, xin quan tổng trấn cho cháu vẹn cái đạo làm học trò của mình." Thấy Lương Thế Vinh quyết tâm để tang thầy như vậy, quan tổng trấn rất cảm kích, ông hứa sẽ gửi cho cậu những cuốn sách tốt nhất mà mình có được. Cuốn sách của thầy Kim Lân bao gồm những cách luận giải về toán học âm dương của Mạc Hiển Tích, toán pháp của Mạc Đỉnh Chi và những thuật toán được luận ra từ kinh dịch. Tuy nhiên, thầy Kim Lân lại dùng đạo Phật để lý giải rằng phép nhân của hai số âm cho kết quả là một số dương, chính là vòng quay của luân hồi. Khi con người chết, linh hồn, tức số âm, kết hợp nhân với những số kế tiếp là số âm của mình và tiếp tục tạo ra một kiếp sống khác là số dương. Mặc dù rất kính trọng thầy, nhưng Lương Thế Vinh cảm thấy cách lý giải đó không thuyết phục. Cậu đọc kỹ cuốn sách nhiều lần và cảm thấy toán pháp của Mạc Đỉnh Chi hợp với mình hơn cả. Mọi phép tính đều biểu hiện sự chuyển dịch liên miên của vạn vật trong trời đất. Các phép tính có thể thực hiện liên tục, nghĩa là vạn vật thay đổi và có thể liên tục không ngừng. Vậy liệu có một phép tính viên mãn không? Lương Thế Vinh bỗng tự hỏi mình, một phép tính mà dù có thực hiện tiếp thật nhiều phép tính khác nữa thì kết quả ban đầu vẫn không thay đổi, có nghĩa là có một vật nào đó đã toàn mãn, không thể thêm vào, không thể bớt đi và cũng không thể kết hợp với bất kỳ vật khác. Những ý nghĩ ấy khiến Lương Thế Vinh mất ăn mất ngủ. Cậu vớ hết cuốn sách này đến cuốn sách khác và cả những cuốn kinh Phật để tìm ra câu trả lời. Loay hoay mãi không tự trả lời được, Lương Thế Vinh mới nhớ ra lời thầy Kim Lân đã dạy. Khi trò nghĩ một điều gì đó mà gặp khó khăn, mãi không nghĩ ra thì cách tốt nhất là hãy ngồi xuống mài mực, viết tất cả những câu hỏi đó ra. Những câu hỏi ấy khi được viết lên trên giấy sẽ trở nên thật hơn với trò. Hơn nữa, chữ viết cũng có những bí mật mà chúng ta chưa hiểu hết nổi. Khi trò viết những câu hỏi, rất có thể chữ nọ gợi đến chữ kia và biết đâu chúng sẽ gợi đến câu trả lời. Nghe lời thầy, Lương Thế Vinh quyết định ngồi viết tất cả những gì mình suy nghĩ trong đầu. 3 năm để tang thầy, cậu viết xong cuốn Đại Thành Toán Pháp, bao gồm cả những ý tưởng của thầy Kim Lân. Mặc dù trước đó nhiều người đã biết về con số 0, nhưng không ai biết sử dụng các phép tính với con số 0 này. Trong Đại Thành Toán Pháp, Lương Thế Vinh tìm ra các phép tính với con số 0 và khẳng định rằng trong thế gian có những vạn vật toàn mãn thật. Sự toàn mãn đó chính là cái đích của vạn vật. Ngoài cuốn Đại Thành Toán Pháp viết về những nguyên lý cơ bản của toán học, Lương Thế Vinh còn viết cuốn Khải Minh Toán Học về những phép tính đơn giản và thông dụng. Sau này các triều đình đều sử dụng Khải Minh Toán Học vào các kỳ thi. Cuốn Đại Thành Toán Pháp chứa đựng những nguyên lý sâu sắc bị quên lãng và mất đi. Mãn hạn tang thầy, Lương Thế Vinh mang sách bút vào phủ theo học với thầy Lưu Nậm. Cuộc sống trần gian. Trong phủ của quan tổng trấn, lớp học có gần 20 học trò, đa phần là con cái quan lại trong trấn. Lương Thế Vinh thấy cuối lớp có một nhà sư lớn tuổi ngồi học, cậu liền đi về phía đó, ngồi xuống bên cạnh. Nhà Lê không coi trọng đạo Phật và cả lão giáo như thời Lý Trần vì cho rằng đạo Phật đã huyễn hoặc làm yếu đi ý chí của người Đại Việt. Hơn nữa do dân chúng sùng đạo Phật, cúng bái liên miên bỏ bê công việc, nhiều kẻ không biết gì về đạo Phật, vẫn xuống tóc đi tu để trốn làm việc, trốn đi lính. Chính vì thế nên triều đình nhà Lê đã ra lệnh tất cả sư sãi ở các vùng phải qua một đợt sát hạch. Nếu ai không đọc được kinh bằng chữ Hán, thấu được tinh thần của Phật Pháp thì phải hoàn tục. Ngày 20 tháng 10 năm 1429, đời vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, triều đình lệnh cho tất cả tăng sĩ Phật giáo và các đạo sĩ của Lão giáo đều phải trải qua cuộc sát hạch kiến thức. Ngoài kinh sách của Phật giáo Lão giáo ra, cuộc sát hạch còn bắt họ phải trả lời được bất kỳ điển tích nào của Nho giáo. Sau vài năm, triều đình lại tổ chức sát hạch một lần, thậm chí có những giai đoạn nhà Lê còn cấm xây thêm chùa mới. Các nhà sư Sơn Nam Hạ đã phải trải qua các đợt sát hạch ấy. Tuy vậy, sư Huyền Lâm, người đang theo học thầy đồ Lưu Nậm, lại là một trong những nhà sư giỏi nhất trấn. nhà sư xin theo học là muốn ra kinh ứng thi, noi gương Lý Đạo Tái xưa để có cơ hội hoàn dương Phật Pháp, lấy lại vị thế của Đạo Phật. Thầy đầu Lưu Nậm đã được kể về tài toán pháp của Lương Thế Vinh, nên buổi học đầu tiên của cậu, ông dạy về toán học âm dương của Mạc Hiển Tích. Lương Thế Vinh hỏi, thưa thầy, con đã được nghe nhiều về toán học âm dương của Mạc Hiển Tích, toán pháp của Mạc Đỉnh Chi, nhưng chưa từng được đọc. Liệu con có thể tìm được những cuốn sách đó ở đâu? Thầy đầu lắc đầu vẻ buồn bã, tiếc rằng chúng ta không tìm được những cuốn sách đó nữa, chúng đã bị đốt hết rồi. Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp, khi xâm lược Đại Việt, diệt được nhà Hồ, Trương Phụ đã sai quân lính thu hết tất cả sách vở, văn bia của Đại Việt mang về phương Bắc. Những cuốn sách quý của các hiền nhân Đại Việt giờ không biết có còn nữa không? Lũ học trò lặng im nhìn khuôn mặt rầu rĩ của thầy đồ, ông nói chậm chậm, đôi mắt như có nước. Tháng 9 năm 1406, nhà Minh lấy cớ đưa con cháu nhà Trần về khôi phục lại vương triều, đã sai Trương Phụ, Trần Húc mang 40 vạn quân đánh vào cửa ải Pha Lũy, xâm lược Đại Việt. Sau những cuộc chiến đấu kiên cường giữ nước, binh lực của nhà Hồ không còn chống cự được nữa, Hồ Quý Ly và các tướng lĩnh đều bị bắt. Sau khi thu hết sách vở, bia đá, Trương Phụ tiếp tục bắt dân chúng Đại Việt phải đọc kinh sách Nho Gia nhiều hơn nữa. Năm 1418, nhà Minh cho rằng dân chúng vẫn cất giấu được một số cuốn sách quý của các bậc hiền tài Đại Việt, nên đã sai hai nhà Nho là Hạ Thanh và Đại Thi truy tìm, tịch thu kỳ hết những cuốn sách ấy. Để tránh sự truy lùng của quân Minh, thầy đồ nhìn cậu học trò mới và nói, quân chúng đã chia nhau xé lẻ các cuốn sách đó ra, mỗi người học thuộc một đoạn rồi đem sách đốt đi. Những cuốn sách ấy chỉ còn lưu truyền trong dân gian như thế thôi. Lương Thế Vinh ở cùng phòng trọ với Huyền Lâm. Ban đầu nhà sư muốn ở một mình để yên tĩnh tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, nhưng khi biết được cậu học trò ngồi gần mình là Lương Thế Vinh, lường danh của Sơn Nam Hạ, thì sư lại muốn cậu ở cùng phòng với mình. Ông tin rằng nếu Lương Thế Vinh muốn xuất gia đi tu thì Phật giáo sẽ được hoàn dương nhiều hơn. Lương Thế Vinh hiểu ý nhà sư, cậu lắc đầu. Cháu cũng đã đọc một số bản kinh Phật. Phật Pháp muốn con người rũ bỏ những ham muốn trần gian, nhưng lại không chỉ một cách rõ ràng cho họ những phúc lạc khác. Sự không rõ ràng ấy đã khiến đa số dân chúng cho rằng Đạo Phật không coi trọng cuộc sống trên thế gian này lắm. Có cuộc sống khác nào cao hơn cuộc sống thế gian? Huyền Lâm tiếp lời, đạt được cuộc sống đó con người không còn lo bị cuốn vào vòng quay luân hồi nữa. Lương Thế Vinh lắc đầu, không đúng, đối với con người không có cuộc sống nào quan trọng bằng cuộc sống thế gian cả. Chúng ta đang thở, đang làm việc, đó là cuộc sống thật, cuộc sống của chính chúng ta, chứ không phải là của bất kỳ ai khác. Hơn nữa, cháu nghĩ là linh hồn con người có thể bất tử, nhưng linh hồn đó chỉ có một kiếp sống trên thế gian thôi, chứ không có vòng luân hồi nào hết. Nếu linh hồn đó không sống tốt ở kiếp sống thế gian, thì linh hồn đó không còn cơ hội để trở lại thế gian nữa. Trong cuốn Nam Tông Tự Pháp Đồ, Huyền Lâm ngắt lời cậu bé. Thiền sư Thường Chiếu, tịch đã mất năm 1203, cho rằng kiếp sống trên trần gian chỉ là cái vỏ bề ngoài, cuộc sống thế gian chính là cách để linh hồn thoát khỏi cái vỏ ấy. Cháu có đọc cuốn sách đó, Lương Thế Vinh nói, Thiền sư Thường Chiếu đã tóm lược lại sự phát triển tinh thần của lục tổ Huệ Năng ở Đại Việt. Cháu cũng đã đọc cuốn Kinh Nhập Lăng Già của Thiền sư Thần Tú, người mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn không trao y bát cho. Cháu đã đọc Kinh Ngũ Lăng Già của Thần Tú. Huyền Lâm kinh ngạc hỏi lại, vì đó là bộ kinh căn bản của dòng thiền Bắc Tông do Thần Tú khởi xướng, đang bị cấm lưu truyền ở Đại Việt. Khi đó ở Đại Việt, chỉ có kinh sách của dòng thiền Nam Tông của Lục Tổ Huệ Năng là được phép rao giảng. Thầy Kim Lân đã cho Lương Thế Vinh đọc cuốn Nhập Lăng Già, không để ý đến vẻ mặt của Huyền Lâm, cậu gật đầu. Vâng, cháu thấy thiền học của Huyền Quang, tức Lý Đạo Tái, rất gần gũi với Thần Tú. Họ đều cho rằng cuộc sống trần thế không phải là cái vỏ hư ảo, mà chính là một phần của linh hồn. Con người phải sống trọn vẹn cuộc sống trần gian của mình. Thế vậy, Huyền Lâm không nói gì thêm, nhắm mắt lại, chắp tay niệm Phật. Lương Thế Vinh liền lui ra. Sau này Lương Thế Vinh đã thể hiện rõ tinh thần của dòng thiền Bắc Tông bằng cách phía cuốn Thuyền Môn Khoa Giáo. Ông còn viết lời tựa cho cuốn Nam Tông Tự Pháp Đồ của Thiền sư Thường Chiếu với những lời bình phẩm khá gay gắt về dòng thiền Nam Tông. Mặc dù Lương Thế Vinh đã thẳng thắn nhận xét về dòng thiền Nam Tông, nhưng sư Huyền Lâm vẫn không từ bỏ ý định hướng cậu bé quay về cửa Phật. Cứ có dịp là ông lại giảng cho cậu về sự uyên áo khôn lường của dòng thiền Nam Tông. Ngôi sao Đại Việt. Quan Tổng Trấn sai người lên kinh tìm mua những bộ sách quý. Ông triệu tập các thầy đồ và thư lại trong toàn phủ để chép sách thành nhiều bản khác nhau. Trong đó sách sẽ được phân chia đều cho các lớp học trong toàn trấn Sơn Nam Hạ, mỗi lớp một bản. Khi Lương Thế Vinh đến lớp, cậu thấy các bạn dồn hết phía trên, chụm đầu vào nhau. Những người đứng vòng ngoài không len được vào bên trong thì cố kiễng chân ngó mắt. Chỉ có sư Huyền Lâm vẫn ngồi bình thản, miệng lẩm bẩm một câu kệ. Lương Thế Vinh liền hỏi, các bạn đang làm gì thế ạ? Huyền Lâm dừng tụng kệ, ngẩng lên nói, quan tổng trấn vừa sai người mang đến một cuốn sách mới, nghe nói đó là cuốn kỳ thư của lão tử, họ đang đọc đấy. Thấy có sách mới, Lương Thế Vinh phấn chấn hẳn, cậu đi lên xem cùng các bạn. Đi được mấy bước, Lương Thế Vinh quay lại thắc mắc, lão tử chỉ có cuốn Đạo Đức Kinh, cuốn đó thì chúng ta có rồi, không hiểu đây là sách gì nhỉ? Ngụy thư thì nhiều lắm. Huyền Lâm chắp tay lại, giống như kinh Phật ấy, cũng có nhiều cuốn giả mạo, không đúng với tinh thần của Phật tổ. Lương Thế Vinh biết sư ám chỉ đến cuốn Kinh Lăng Già của Thần Tú, cậu không nói gì mà quay lại chỗ các bạn đang ngồi. Thấy Lương Thế Vinh đến, một cậu bạn giơ cuốn sách lên. Cậu thử xem này, lạ lắm, sao lão tử lại viết cuốn sách này nhỉ? Đối với các bạn, mỗi lời nói của Lương Thế Vinh bao giờ cũng rất chính xác. Cậu đón lấy cuốn sách, cho tới nhìn qua một tí. Lương Thế Vinh lật từng trang sách một cách rất nhanh. Mắt cậu đọc lướt qua những con chữ, chỉ một lát sau, cậu đưa trả lại sách cho bạn và nói, cuốn này đầy những điều hàm hố vô nghĩa, chắc chắn không phải của lão tử. Ai nói cuốn sách đó hàm hố vô nghĩa? Một giọng nói quen thuộc cất lên, lũ học trò quay lại, thầy đồ Lưu Nậm đi vào lớp cùng với quan tổng trấn. Học trò trở về chỗ của mình, quan tổng trấn nhìn cả lớp rồi nói, giọng ông tỏ ra không vui. Trước khi đánh giá một việc gì, các trò phải suy nghĩ thật kỹ càng thì mới chính xác được. Ông tiến đến cầm cuốn sách giơ lên, ta vừa cho người mang cuốn sách này đến cho các trò. Với một cuốn sách mới, các trò phải đọc cẩn thận rồi mới nhận xét được. Ta không hài lòng khi các trò chưa đọc cuốn sách này mà đã vội nhận xét là cuốn sách hàm hồ vô nghĩa. Thầy đầu gật đầu, quan tuần phụ nói đúng, các trò phải học hết cuốn sách thì mới có thể nhận xét chính xác được. Ai đã nói câu đó? Quan tổng trấn hỏi, lũ học trò cúi mặt im lặng. Lương Thế Vinh đứng lên, thưa quan tổng trấn, trò là người nói câu đó. Trò ư? Thầy đồ giật mình. Ông không ngờ cậu học trò chăm chỉ giỏi giang nhất lại có thể vội vàng nói ra một câu như vậy. Chưa đọc sách sao trò lại biết nó hàm hồ và vô nghĩa? Trò đọc cuốn sách đó rồi. Đọc rồi à? Quan tổng trấn hỏi lại. Ta nghe cuốn sách này mới chuyển từ phương Bắc về kinh thành. Thầy đồ ở các vùng đều chưa có. Trò đọc khi nào? Dạ thưa. Lương Thế Vinh vẫn bình tĩnh. Trò vừa đọc xong. Vừa đọc xong? Quan tổng trấn nhíu mày. Ta chỉ vừa sai người mang cuốn sách này đến mà. Dạ, lúc nãy trò đã đọc qua nên biết được cuốn sách đó nói gì. Nếu không tin, xin quan tổng trấn kiểm tra lại. Lũ học trò xôn xao lên, lúc này Lương Thế Vinh mới chỉ liếc qua thì làm sao mà đọc hết cuốn sách được. Quan tổng trấn nhìn thầy đồ rồi lật cuốn sách ra. Ông bảo, trò thử nói ta nghe đoạn giữa cuốn sách này nói gì. Lương Thế Vinh đọc ngay đoạn sách đó đúng đến từng chữ một. Cậu nhớ rất nhanh, chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhớ cả cuốn sách. Lương Thế Vinh cứ đọc đều đều, tất cả đều tròn mắt kinh ngạc. Quan tổng trấn lật dở về cuốn sách. Cậu bé tiếp tục đọc thuộc lầu không sai một chữ. Đọc xong, Lương Thế Vinh giải thích luôn những gì viết trong sách. Lũ học trò há hốc miệng, nghển cổ nghe từng lời của bạn. Quan tổng trấn và thầy đồ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Giải thích xong, Lương Thế Vinh nói, đây là một cuốn sách giả danh lão tử, tất cả những gì viết trong sách đều hàm hồ vô nghĩa, không đúng với đạo trời đất, không hợp với đạo làm người. Trò nghĩ rằng người phương Bắc có chủ ý viết cuốn sách này rồi đưa vào Đại Việt để làm rối tâm của chúng ta. Chí lý. Quan tổng trấn thốt lên, ta sẽ báo điều này cho triều đình biết để tìm cách đốt hết những cuốn sách như thế này. Ta... Quan tổng trấn định bày tỏ sự thán phục đối với cậu học trò, nhưng thầy đồ ra hiệu dừng lại. Ông không muốn quan tổng trấn khen Lương Thế Vinh trước mặt các bạn khác. Quan tổng trấn nhìn Lương Thế Vinh nói, học xong, trò ca phủ, ta có việc nói với trò. Nói xong, ông quay ra cửa, thầy đồ đi theo tiễn, cả hai im lặng đi bên nhau một đoạn khá dài, cuối cùng quan tổng trấn cũng thốt lên. Quả là bậc kỳ tài, một ngôi sao của Đại Việt. Dân chúng Đại Việt có phúc lớn rồi, nước nhà rồi đây tất sẽ hưng thịnh. thầy phải giúp cho Lương Thế Vinh theo con đường chính đạo. Người tài như thế là phúc lớn của nước nhà. Thầy đồ cũng hân hoan không kém. Quan Tổng Trấn nói đúng, có được Lương Thế Vinh là phúc lớn của Đại Việt ta. Sau khi vượt qua kỳ thi hương và thi hội, Lương Thế Vinh quay về nhà mở lớp nhận học trò. Năm Quý Mùi 1463, niên hiệu Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông, triều đình mở khoa thi đình. Lương Thế Vinh lên kinh ứng thi và đỗ trạng nguyên. Ông làm đến chức học sĩ viện Hàn Lâm, thị thư, trưởng viện sự, là người rất giỏi toán pháp. Trạng nguyên Lương Thế Vinh đã đặt ra các cách phân chia ruộng đất cũng như viết cuốn Đại Thành Toán Pháp, một cuốn sách dùng làm đề thi cho các khoa thi sau này. Trạng nguyên Lương Thế Vinh giỏi toán pháp đến mức mà bất kỳ chuyện gì trong dân gian liên quan đến việc tính toán, dân chúng đều quy là do ông đề ra. Giai thoại về Trạng Lương. Trạng nguyên Lương Thế Vinh nổi tiếng tính toán như thần, nên dân chúng đồn đại rất nhiều giai thoại về cách tính toán thông minh của ông. Đó cũng chính là cách mà dân chúng Đại Việt tri ân một trong những bậc hiền tài kỳ lạ nhất của mình vậy. Trạng nguyên Lương Thế Vinh có một trí nhớ kỳ lạ đến mức dân chúng đồn rằng ông chỉ học chơi chơi, cũng thuộc hết kinh sách. Trấn Sơn Nam Hạ có hai người học rất giỏi, đó là Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo. Nghe đồn trong trấn có người học giỏi như mình, Lương Thế Vinh bèn tìm đến để gặp Quách Đình Bảo. Cậu muốn trao đổi kinh sách, giải đáp những điều mình đang thắc mắc trong tâm. Khi đó, kỳ thi đình đã gần đến nơi, Quách Đình Bảo ngày đêm chùi mài kinh sử, đọc sách liên miên, không ra khỏi nhà. Lương Thế Vinh đến thăm, thấy người nhà nói rằng Quách Đình Bảo đang bận ôn luyện không tiếp được khách, thì ngửa mặt lên trời cười mà rằng, kỳ thi sắp đến mà vẫn còn ngồi học ư, nếu thế chắc cũng không có gì để bàn luận cùng ta. Nói xong Lương Thế Vinh quay về, Quách Đình Bảo nghe kể lại như vậy liền nói, người đó hẳn là Lương Thế Vinh. Cậu ta khăn gói sang thăm đáp lễ, nhưng cậu ta không gặp được Lương Thế Vinh. Hỏi thăm mãi mới biết Lương Thế Vinh đang đi thả diều cùng lũ trẻ trong làng. Quách Đình Bảo than, kỳ thi sắp đến mà người này vẫn giữ được vẻ thư thái khoan thai, ta không bằng được. Quả nhiên kỳ thi năm đó Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên, còn Quách Đình Bảo đỗ thám hoa, đỗ thứ ba sau trạng nguyên và bản nhãn. Khi làm quan, trạng nguyên Lương Thế Vinh tính việc rất nhanh, ngoài việc viết sách toán pháp cho học trò học, trạng nguyên còn định ra thước để đo đạc ruộng đất, tự chế lấy bàn tính của riêng người Đại Việt. Không những thế, ông còn chế cả bàn cân để giúp dân chúng định lượng một cách rõ ràng. Dân chúng biết ơn truyền tụng rằng trạng nguyên Lương Thế Vinh chỉ cần lẩm nhẩm cũng tính hết được chuyện thiên hạ. Tài quán thế của trạng nguyên Đại Việt vang dội tới tận dân chúng phương Bắc. Triều đình nhà Minh liền cử sứ thần Chu Hy sang dò xem thần khí Đại Việt có thật như tin đồn. Chu Hy cho rằng người Đại Việt có thể giỏi tính, nhưng phép tính đơn giản, còn những phép tính quá lớn hay quá nhỏ thì không thể làm được. Nghĩ vậy nên sứ thần mang xuống phương Nam một con voi cực lớn. Ông ta cố ý nhờ trạng nguyên Lương Thế Vinh cân xem con đó nặng bao nhiêu. Bạn cân có thể cân được một con chó hay một tảng đá nhỏ, còn như cân cả con voi khổng lồ là điều không thể. Biết dụng ý của sứ thần, trạng nguyên vẫn cười to vui vẻ. Chuyện này sao sứ thần phải nhọc lòng, ta hiện không có bàn cân ở đây, để tha cho người mang voi đi nhờ dân chúng cân hộ. Chu Hy nghĩ rằng vị trạng nguyên Đại Việt tìm cớ thoái thác liền đi cùng để xem cân voi như thế nào. Trạng nguyên Lương Thế Vinh sai người dắt voi ra bến sông, con voi được đưa lên một chiếc thuyền lớn, sau đó ngấn nước ở mạn thuyền được đánh dấu lại cẩn thận. Chu Hy không tin cách cân đó nên cười, trạng nguyên định cân voi bằng thuyền ư? Đánh dấu mạn thuyền xong, voi được đưa lên bờ, thuyền nổi lên, quân lính hò nhau chất đá xuống thuyền cho đến khi nước lại dâng lên đúng vạch đánh dấu trên mạn thuyền. Trạng nguyên sai người lấy cân, cân từng viên đá một, rồi cộng lại, sứ thần rùng mình thán phục. Sau một thời gian lưu lại phương Nam, sứ thần Chu Hy hiểu rằng Đại Việt còn có nhiều hào kiệt, nhà Minh có muốn nhòm ngó cũng không dễ. Trước khi về, ông ta đưa một cuốn sách cho trạng nguyên Lương Thế Vinh rồi nói, trạng có cân được núi, nhưng có thể đo xem một tờ giấy dày bao nhiêu không? Lương Thế Vinh quay liền nói, những việc đó học trò Đại Việt đều làm được cả, để ta cho ngài xem. Nói xong, ông quay sang thì thầm với tên lính đứng bên cạnh. Ông bày cách đo như thế nào, tên lính chạy đi một lát rồi quay lại với một cậu học trò 8 tuổi. Viên sứ thần nhìn cậu bé kinh ngạc. Cậu học trò này cũng đo được tờ giấy này dày bao nhiêu ư? Cậu bé ngẩng lên nhìn vị sứ thần, đỉnh đạt nói, ngài cần đo tờ giấy nào? Chu Hy chỉ một tờ giấy trong cuốn sách vừa dở. Cậu bé đón lấy cuốn sách, lật đếm xem có bao nhiêu tờ tất cả. Vị sứ thần lắc đầu. Ta muốn trò đo một tờ giấy dày bao nhiêu, chứ không phải là đếm số tờ. Vâng, trò đang đo đây. Cậu bé đếm xong số tờ, liền gấp cuốn sách lại, lấy thước ra đo bề dày của cuốn sách. Đo xong, cậu lấy kết quả đó, đem chia với số tờ giấy. Cậu bé đưa kết quả đo bề dày tờ giấy cho vị sứ thần, rồi lui ra. Chu Hy kinh ngạc, không nói nên lời.